Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 20, Merlin bí ẩn. Ren bỏ ra mấy cái buổi tối thời gian, đều không có tìm được Merlin từng ở Hogwarts học tập dấu vết. Hắn thậm chí tìm đến lúc đó học viên danh sách, giành được phần thưởng ghi chép cùng tập thể chân dung, nhưng hiển nhiên không có dấu vết nào chứng minh Merlin từng ở trường này chờ qua. Nhưng là, tại sao rất nhiều người đều có ký ức, đồng thời còn như vậy tương tự? Ren cau mày, các ngươi tin tưởng Merlin đã từng tốt nghiệp từ Slytherin sao? Một ngày buổi tối, Ren ở phòng nghỉ công cộng bên trong hỏi. Đương nhiên, đây là công nhận sự thực. Draco chậm gì gì nói. Ta không biết này còn có cái gì có thể thảo luận. Đúng đấy, cha mẹ ta đều là như vậy nói cho ta. Duff gật đầu nói, ngươi sẽ không bị những kia đố kỵ ra hỏa tẩy não đi. Draco bĩu môi nói, phủ định lịch sử, thiệt thòi bọn họ nghĩ ra được. Thế nhưng, Merlin ở 6 thế kỷ liền bắt đầu sinh động. Chấm ngoặc kép, Bren nói. Nói thật, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Arthur Vương truyền thuyết phát sinh vào niên đại đó, trên sách nội dung có thể là sau đó thêm vào. Chấm ngoặc kép, Theodore nói. Mà Merlin từng ở Hogwarts học tập sự tình có quá nhiều người có thể chứng minh. Xác thực, ta đối với Merlin sự tình cũng rất tò mò tới. Blaisen vào nói, ta tra được Merlin ở Hogwarts đến trường sự tình rất nhiều người đều có tương tự ký ức. Bao quát hắn lão sư cùng bạn học, còn có những trường học khác người. Cùng với rất nhiều nhận thức Merlin phù thủy. Người biết, bọn họ thiên nam biển Bắc đô có. Khẳng định không thể sớm thông đồng tốt. Cho nên nói, bác sót Bathaya môn lịch sử ma pháp bản quả thực chính là ở lấy lòng mọi người. Bịa đặt bôi đen học viện chúng ta. Theodore bình luận, đúng không? Chấm ngoặc kép, Bren trầm ngâm nói. Merlin thật sự đã từng nhập học qua sao? Như vậy là ai muốn xóa đi hắn ở Hogwarts hết thảy hồ sơ? Đồng thời mơ hồ tất cả mọi người đối với hắn thời kỳ này ấn tượng đây. Hoặc là nói, Merlin xác thực đi vào khoa học. Như vậy, có thể không có một cái ma chú. Có thể cho thân ở với các nơi trên thế giới nhiều người như vậy cắm vào một đoạn mơ hồ nhưng cùng. Loại ký ức đây, Bren đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình đã từng hiểu rõ qua một loại hiện tượng. Gọi là Mandela hiệu ứng. Vừa là đại chúng đối với lịch sử tập thể ký ức cùng sự thực không hợp hiện tượng. Đã từng có rất nhiều người biểu thị. Ở trí nhớ của chính mình bên trong, Mandela nên từ lâu ở trong ngục giam tử vong. Bọn họ thậm chí còn nhớ tới lúc đó xem qua đưa tin. Lễ tang phim truyền hình đoạn cùng với Mandela đàn bà quá kiếm lời người nhiệt lệ diễn thuyết. Đến từ các nơi trên thế giới lượng lớn quần chúng đều thừa nhận chính mình có tương đồng ký ức. Nhưng mà sự thực là, Mandela không có chết đi, mà là bị phóng thích, còn lên làm Nam Phi Tổng thống. Vẫn sống rất lâu, đồng dạng hiện tượng còn phát sinh ở trầm tư người pho tượng lên. Rất nhiều người vẫn cho rằng trầm tư người pho tượng tư thế là dùng nắm đấm chặn lại cái trán. Nhưng trên thực tế là dùng tay vác nâng cằm. Tương tự hiện tượng còn có rất nhiều. Cái kia Merlin sự tình thật sự có chút tương tự a, Bren hé mắt. Hắn nghiêng về Merlin không có ở Hogwarts học tập qua. Bởi vì Slytherin chân dung sẽ nói ra Merlin cùng với hắn sự tích. Này luôn không khả năng là hư cấu. Thú vị, Bren đem Merlin sự tình nhớ ở trên nhật ký. Sau đó đem cái này tạm thời không cách nào tìm chứng cứ sự tình bỏ qua một bên. Trường học học tập sinh hoạt như cũ ung dung mà bình tĩnh. Những kia trông coi Hogwarts mỗi một lối ra nhiếp hồn quái cũng không có quấy rầy tới trường học. Sinh hoạt. Nhưng thủ hộ thần chú học tập tiểu tổ vẫn là ở Draco bọn họ nhiệt tình tổ chức dưới thành lập. Tổng cộng chỉ có 12 cái tiểu phù thủy. Như là lén lén lút lút mở phi pháp hội nghị như thế ở một cái hẻo lánh phòng học tiến hành. Bren vì bọn họ giảng giải thủ hộ thần chú làm phép yếu điểm. Đầu tiên là nhường bọn họ luyện tập thủ hộ thần chú. Sau đó nhường bọn họ làm hết sức hồi ức chính mình vui vẻ nhất hồi ức. Xuất hiện trước nhất tiến triển là Duff. Nàng ma trượng nhọn dâng trào ra màu trắng bạc sương mù. khiến người cảm thấy trong lòng ấm áp. Daph trên mặt treo vui sướng nụ cười. Bích con mắt màu xanh lam rạng ngời rực rỡ. Rất nhanh, còn lại các phù thủy nhỏ cũng ở thời gian dài hơn luyện tập bên trong từng bước tìm thấy yếu điểm. Có điều Astoria vẫn không có thể đạt đến một bước này. Nàng tuổi vẫn là quá nhỏ. Krabby cùng Goy cũng thiếu chút nữa. Bọn họ, vẫn là câu nói kia. Khả năng vung lên ma trượng đánh người sẽ càng thích hợp bọn họ một ít. Ta không có cái khác muốn nói. Các ngươi cũng đã nhập môn. Sau đó phải làm chỉ là tìm tới vui vẻ nhất hạnh phúc ký ức. Nhường thủ hộ thần chân chính thành hình. Brain nói rằng, chính ta cũng còn kẹt ở bước đi này. Sự thực chứng minh, bất luận là đại não phong bế thuật, vẫn là lãng quên chú hư cấu giả tạo ký ức, cùng với hân hoan tề cùng vui sướng chú, đều đối với thủ hộ thần thành hình tác dụng không lớn. Người có thể thông qua chúng nó bắt nạt lừa gạt đầu óc của chính mình, nhưng không thể bắt nạt lừa gạt linh hồn của chính mình. Đương nhiên, hân hoan tề cùng vui sướng chú có thể làm cho tâm tình của các ngươi ung dung vui vẻ lên. Xác thực càng dễ dàng tìm tới loại kia vui sướng làm phép trạng thái. Brain bổ sung một câu. Ở ước định cẩn thận mỗi tuần đồng thời để luyện tập một lần sau khi tất cả mọi người hài lòng trở lại phòng nghỉ công cộng. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới cuối tháng 10. Trước đêm Halloween, cuối tuần này bọn họ có thể đi Hogsmeade thôn. Gần nhất Draco vẫn đang bận quyết định huấn luyện. Niềm tin của hắn tràn đầy biểu thị này một năm học muốn rửa sạch nhục nhã. Brain ở nghĩ trăm phương ngàn kế để cao mình luyện kim thuật đẳng cấp. Gần nhất hắn đang suy nghĩ mật thất dưới cái kia pháo đài mô hình sự tình. Cái kia cùng bản đồ đạo tặc có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Hắn rất muốn biết rõ bản đồ đạo tặc luyện kim nguyên lý. Thử có thể không thể làm ra một cái đến. Trước Halloween một ngày buổi sáng, Brain rất sớm bị Draco bọn họ đánh thức. Bọn họ đồng thời ăn sáng xong, kết bạn đi Hogsmeade thôn. Nhân viên quản lý Phil đứng ở trước cửa lớn diện, đối chiếu một phần thật dài danh sách, cảnh giác nhìn chằm chằm mỗi một khuôn mặt, không cho bất luận cái nào không nên đi ra ngoài người chuồn ra cửa lớn. Brain cùng Draco bọn họ đồng thời xếp hàng đội ngũ thật dài bên trong. Draco nhìn vừa có chút thất lạc Harry, lớn tiếng nói, ngươi liền chờ ở chỗ này. Potter, không dám thông qua những kia nhiếp hồn quái đi. Harry không có phản ứng hắn, một mình đi tới đá cẩm thạch cầu thang. Brain xuyên qua nhiếp hồn quái canh gác cửa lớn. Hết thầy tiểu phù thủy đều không nói tiếng nào. Cúi đầu vọt qua cái kia làm người không thoải mái hàn ý. Có điều, rất nhanh bọn họ liền thoát khỏi nhiếp hồn quái ảnh hưởng. Đi đang đi tới Hogsmeade thôn trên đường. Một đám người líu ra líu díu vui vẻ thảo luận. Bọn họ đi dạo John Co dốc tiệm. Draco mua một đống lớn pháo hoa filibuster. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Blay từ cửa hàng bên trong góc tìm tới một lồng lớn sắc thái diễm lệ nhện lớn. Đồng thời đem chúng nó mua lại. Brain chân thành hy nhìn chúng nó sẽ không xuất hiện ở ai hộp quà bên trong. Sau đó bọn họ đi một chuyến tiệm công tước mật. Bên trong có đủ loại kẹo. Các phù thủy nhỏ rất đồng ý vì là đủ mọi màu sắc kẹo róc rỗng chính mình tiền tiêu vặt. Brain còn nếm thử như là thật sự con rán như thế con rán trồng. Nó mùi vị ngọt mà giòn. Không giống bề ngoài như thế khiến người kính sợ tránh xa. Chỉ là Brain cảm thấy nó có chút quá ngọt. Krabby cùng Goy ăn một bao hồ tiêu tiểu ngoan đồng. Mũi của bọn họ bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phun cháy. Hai cái to con vui cười hớn hở cười khúc khích. Daph nhai thổi bảo siêu cấp bong bóng kẹo. Thổi ra một chuỗi lớn màu xanh lam phong linh thảo màu sắc bong bóng. Chúng nó rung rinh bồng bềnh trên bầu trời. Brain tranh thủ đi một chuyến ma pháp thiết bị tiệm. Ở nơi đó mua mấy cái thú vị luyện kim vật phẩm đến nghiên cứu. Ở đi dạo mệt mỏi sau khi, Draco đề nghị đi quán ba cây chổi The Three Broomsticks bà uống vài chén bia bơ. Được hầu như tất cả mọi người tán đồng. Đương nhiên, Blay rất hy vọng bọn họ có thể đi quán đầu heo. Người biết, nơi đó đã từng là yêu tinh phản loạn bộ tư lệnh. Nghe nói nơi đó cái gì cũng có. Tụ tập rất nhiều hắc vu sư. thậm chí là người sói. Blake khuếch đại nói rằng, vì lẽ đó ngươi liền như vậy vội vã qua đi cho bọn họ đưa món ăn. Theodore ghét bỏ nói, bọn họ ở quán ba cây chổi The Three Broomsticks, bà uống một chén nóng hổi bia bơ. Ở sắc trời sắp sửa tối lại thời điểm, bọn họ bắt đầu trở về Hogwarts. Kỳ thực, chúng ta có thể lại đi nhìn một cái lều Hedgehog kinh sách. Nơi đó là có tiếng nhà ma. Blake nói, đã rất muộn. Blake, Duff nói, nơi đó đã rất lâu đều không có lại phát sinh qua rít gáo. Ta nghĩ, dù cho nơi đó đã từng thật sự có quỷ hồn, nó cũng đã sớm rời đi. Ở trời hoàn toàn đêm đen đến trước, bọn họ xuyên qua nhiếp hồn quái canh gác, trở lại trường học, rất nhanh, bọn họ lại tụ tập ở lễ đường, bắt đầu Halloween tiệc rượu. Ở Hogsmeade thôn chơi cả ngày các phù thủy nhỏ khẩu vị mở ra. Toàn bộ lễ đường bên trong đều đầy rẫy vui vẻ bầu không khí. Tiệc rượu phần cuối, Hogwarts lũ u linh dồn dập từ vách tường cùng bàn bên trong thoát ra đến. Tiến hành một hồi long trọng biểu diễn. Nick suýt mất đầu đem hắn bị nhìn thấu trải qua tái diễn một lần. Biểu diễn đạt được thành công lớn. Chờ đến tiệc rượu kết thúc, các phù thủy nhỏ chưa hết thòm thèm trở về từng người phòng nghỉ công cộng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.